gái vô tư hồn nhiên giữa dòng đời. Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, và em cũng chẳng nhớ đến mình đã đổi thay như thế nào. Mọi người vẫn thường ngắm lại mình khi ra đường, nhìn lại áo quần tóc tay gọn gàng đẹp mắt, mà sao chẳng ai muốn thấy mình từ sâu thẳm ở trong cõi lòng. Và em vẫn tìm chiếc gương nào để ngắm nhìn, nhìn để thấy vì sao coi lòng mình trong vắng, để tìm lại một nụ cười vô tư lúc xưa. Trải qua bao chuyện tình yêu, màu sắc trong em vơi đi nhiều. Nhìn vào trong gương em chỉ thấy nỗi buồn hận hiu. Trải qua bao chuyện đời thương mà vẫn yêu đuôi khi vẫn vừa. Nhìn vào tan trong câu chuyện cũ lẫn vào mảnh vỡ của một niềm tin. Xin lỗi anh. Tình yêu đó khi xưa cho anh trong anh đâu muốn như vậy đâu. Để giờ đây khi không bên nhau trong em là chỉ còn niềm đau. Just want you to know I don't wanna say goodbye. So baby don't cry. All day rồi đi không ai biết chỉ câu biệt đi. Dù biết em nhiều khi giống nước mắt trên đôi làn mi. Anh mong muốn làm người em yêu nhất. Nụ cười kia sẽ không còn biến mất. Vật chất chỉ làm cho tình yêu thêm đen. Nó sẽ lại mọi thứ như khi chưa từng quen. So baby keep me one more chance. Mọi người vẫn thường ngắm anh mình khi ra đường, nhìn lại áo quần tóc tay gọn gàng đẹp mắt, mà sao chẳng ai muốn thấy mình từ sâu thẳm ở trong cõi lòng. Và em vẫn tìm chiếc gương nào để ngắm nhìn, nhìn để thấy vì sao coi lòng mình trong vắng, để tìm lại một nụ cười vô tư lúc xưa. Trải qua bao chuyện tình yêu, màu sắc trong em vơi đi nhiều. Nhìn vào trong gương em chỉ thấy nỗi buồn hận hiu. Trải qua bao chuyện đời thương mà vẫn yêu đuôi khi vẫn vừa. Nhìn vào tan trong câu chuyện cũ lẫn vào mảnh vỡ của một niềm tin. La la la la la la la la la la la la la la la la. Nhìn anh em như bóng thấy mình của trước kia lúc yêu dài khờ. La la la la la la la la la la la la la la la la. Và em chẳng muốn để những thương tổn lúc xưa phủ lên người anh. Trải qua bao chuyện tình yêu, màu sắc trong em vơi đi nhiều. Nhìn vào trong gương em chỉ thấy nỗi buồn hạt nhiều. Trải qua bao